Yêu Thần Lục, chương 89, Chân Linh Huyết Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cảnh giới tiểu thành là cách xa hắn vạn dặm, không đủ có thể phát huy ra thực lực hiện tại của mình, là một cái yêu già cửu trọng sơ kỳ thiên tài hắn cũng chưa chắc đánh lại. Trong cái này hoàn cảnh, hắn làm sao có thể chống lại tên thanh niên khủng bố trước mắt mình đây? Khổ một nỗi ngày thường như đánh không lại người khác, hắn liền có thể đem Tô Gia Gia làm chỗ dựa chống lưng, làm cho đối phương kiên nể mà rút lui, nhưng mà phương pháp này hiện tại không có dùng được, người trước mắt này nhìn qua là hạng người không diệt được Tô Gia liền không thôi, có đem ra cũng chỉ làm cho mình chết nhanh hơn. Tô Đào, đừng nên có ý định rời khỏi nơi đây, ngươi là không có cái cơ hội đó. Bàng Thống đưa thân chắn đại môn ra vào của Lạc Hoàng Miếu nơi đây, nhìn chằm chằm vào Tô Đào, lên tiếng nói. Lần này hiện thân hắn liền một lúc sát đi ba tên đệ tử của Tô gia, như để cho Tô Đào rời đi mà nói, liền sẽ đối với lại Bàng Thống hắn rất là nguy hiểm. Nên nhớ nơi đây là Trấn Nam Thành, là đại bản doanh của Tô gia đám người, một khi bọn họ phái ra cường giả truy sát, Bàng Thống hắn rất khó có cơ hội sống sót. Không nói cao xa, chỉ nói đến gặp phải một cái yêu sĩ cảnh giới của Tô gia, Bàng Thống hắn cũng không phải là đối thủ rồi. Thế nên bằng mọi giá, hắn sẽ không có để cho Tô Đào rời khỏi nơi này. Ảnh Nhạn Lạc Phi, sát, Tô Đào bỗng nhiên xuất thủ, trên tay cầm thanh kiếm đâm đến Bàng Thống vị trí, cả thân thể tựa như một cánh nhạn, trao liệng khá là đẹp mắt, thoát ẩn thoát hiện, làm cho đối phương không thể nắm được chính xác hướng di chuyển hay vị trí mà Tô Đào sẽ công kích. Đây là tuyệt học chấn môn của Tô gia bọn họ, nhị giai thượng phẩm yêu kỹ Ảnh Nhạn kiếm pháp, dựa vào cái môn này yêu kỹ, Tô gia mấy đời xưng hùng tại Trấn Nam Thành, nó chỉ được truyền lại cho dòng chính Tô gia mà thôi. Ảnh Nhạn kiếm pháp của Tô gia đúng là thần diệu, chỉ đáng tiếc. Nhìn đến kiếm pháp thần diệu mà Tô Đào đang thi triển, Bàng Thống khẽ là gật đầu một cái thán phục, nhưng sau đó hắn liền là lắc đầu. Gật đầu thán phục đây là vì Ảnh Nhạn kiếm pháp bộ này nhị giai thượng phẩm yêu kỹ chiêu thức tinh diệu khó đoán, nó liền là danh chấn Trấn Nam Thành, thậm chí là cả Mân Việt quận một thời. Tô gia các cường giả dựa vào bộ này yêu kỹ liền là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không ít cường giả đã chết tại bộ yêu kỹ này của Tô gia. Như tu luyện đến cảnh giới viên mãn mà nói, tại trong hàng yêu sĩ cảnh giới vô địch thủ, từng có yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ Tô gia 200 năm trước tu luyện thành công môn này Ảnh Nhạn kiếm pháp đến viên mãn cảnh giới, từ trong tay của một tôn yêu sư nhất trọng cường giả bình an lui thân, như thế cũng liền đủ chứng minh loại này yêu kỹ thần diệu. Còn Bàng Thống hắn lắc đầu, tại đây là Tô gia huy hoàng đã chìm vào dĩ vãng, Ảnh Nhạn kiếm pháp từ mấy trăm năm về trước cũng liền không có một cái Tô gia người luyện đến đại thành chi cảnh, đừng nói là viên mãn. Cũng chính vì nguyên nhân này, Tô gia tại Trấn Nam Thành mới bị các đại thế lực như Trần gia, Mang gia ép một đầu. Còn cái này Tô Đào thì không cần phải nói, chỉ là một cái công tử ca, xuất ra chiêu này Ảnh Nhạn Lạc Phi nhìn có chút đẹp mắt, nhưng là sơ hở trăm ngàn chỗ, chiêu thức này ngay cả nhập môn y cũng không có nắm giữ được, chỉ múa may cho vui mà thôi. Trảm tuyệt đệ nhất thức, sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng Thống sau khi bình phẩm về tuyệt học của nhà họ Tô xong, cũng liền là không hề chậm tay, huy động trảm hồ đao trong tay, nhắm ngay một cái phương vị, một đao trảm đi đến. Hơn ai hết, hắn là hiểu biết được Tô Đào dùng ra chiêu này kiếm pháp, không phải là muốn cùng Bàng Thống hắn chống lại, mà là để đánh lạc hướng hắn chạy trốn mà thôi, hắn liền sẽ không thể nào để cho cái tên này được toại nguyện cho được. Keng, keng, rác, xẻ, điện quang hỏa thạch đi qua, Bàng Thống vẫn là cầm trảm hổ đao đứng nguyên vị trí cũ không hề di chuyển dù chỉ là nửa bước. Trong khi Tô Đào liền là lùi về sau 7 bước, thanh nhất giai trung phẩm yêu binh trường kiếm của hắn đã bị chấn gãy từ khi nào, rơi xuống bên dưới đất, còn bản thân hắn từ trên vai cho xuống đến hông liền là xuất hiện một đường máu, y phục mang trên người cũng liền bị cắt ngang từ đó, đường máu dài trên thân thể kia liên tục chảy ra từng dòng máu tươi, rơi xuống bên dưới mặt đây. Trảm tuyệt đao pháp của Bàng gia, ngươi là Bàng gia người còn sót lại. Tô Đào ánh mắt lóe sáng, nhìn cách mình không mấy xa Bàng Thống, lên tiếng khẳng định thân phận của y nói, có điều âm thanh hiện tại của hắn khá là yếu ớt. Bàng gia, mười mấy năm trước cũng là một cái gia tộc khá lớn tại Trấn Nam Thành nơi này, phụ thuộc vào Tô gia bọn họ. Chỉ là năm xưa tại Trấn Nam Đại Sơn bên kia một lần thám hiểm, Bàng gia gia chủ cơ duyên lấy được một cái chân linh huyết sâm. Chân linh huyết sâm, tam giai thượng phẩm linh dược, là chủ dược luyện chế ra huyền linh đan, đây là đan dược dành cho yêu sư thất trọng trở lên cường tu hành tiến cảnh, giá cả cũng tại 3.000 viên hạ phẩm linh thạch. Đồng thời như dùng trực tiếp mà nói, yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ cường giả có 2 thành cơ hội đột phá yêu sư chi cảnh. Với những công dụng nghịch thiên như thế kia, chân linh huyết sâm là một cái vô cùng quý trọng linh dược một trong. Nhưng là Bàng gia khi có nó trong tay, lại không chịu dâng nó lên cho Tô gia bọn họ đây, âm mưu độc chiếm một mình, để cho gia tộc đại cường giả bọn chúng khi đạt đến yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ liền dùng nó đột phá yêu sư chi cảnh. Thoát ly sự phụ thuộc vào Tô gia, có khả năng đem Tô gia nô dịch lại cũng không phải là chuyện không thể. Chỉ là âm mưu bọn chúng không được như ý nguyện, Tô gia bọn họ thông qua nội ứng liền là biết được tin tức dẫn đến việc Tô gia các đại cường giả tấn công Bàng gia, một trận chiến kia đem Bàng gia hủy diệt. Hắn nhớ khi ấy người dẫn đầu chiến dịch tiêu diệt Bàng gia chính là phụ thân của mình Tô Phụng Thiên, ông ta cũng là đã bị loại này trảm tuyệt đao pháp của Bàng gia tộc trưởng khi ấy đả thương, vì cái này thương thế, đến hiện tại tu vi ông ta chưa thể nào có tiến bộ gì lớn. Thế nên đối với loại này đao pháp yêu kỹ Tô Đào hắn cũng liền là có ấn tượng khá sâu đậm, Bàng thống tên kia vừa nói ra chiêu thức hắn liền là đoán biết ra được lai lịch của đối phương, không nghĩ đến năm xưa Tô gia vây quét cẩn thận người của Bàng gia như thế, Bàng gia vẫn là còn một con cá lọt lưới là tên thanh niên trước mắt mình đây. Dầm, ngươi là đoán đúng rồi, chỉ đáng tiếc không có thưởng. Bàng thống đi đến cách Tô Đào không đến một mét, đưa ngón tay phải ra, khẽ điểm nhẹ vào đầu làm cho Tô Đào ngã xuống bên dưới đất, nhìn đến chết còn không cam lòng ánh mắt của Tô Đào, Bàng thống nhàn nhạt lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cùng phụ thân mình là Bàng gia người không có sai, may mắn trốn thoát qua trận kia đại kiếp đem một số tài nguyên cùng yêu kỹ quan trọng của Bàng gia rời khỏi trấn Nam Thành, thề một ngày nhất định sẽ quay lại trấn Nam Thành nơi đây, đem chân hung hủy diệt đi Bàng gia mình năm xưa diệt tộc. Nghĩ lại mà xem, cơ duyên trong thiên địa người có đức có tài liền sẽ đạt được, Bàng gia nhà hắn có cơ duyên đạt được chân linh huyết sâm, vì cái gì phải đem nó dâng lên cho Tô gia kia chứ? Đám người Tô gia này lòng dạ hiểm độc, vì một chuyện nhỏ như thế này, đem toàn bộ đại quân đến Bàng gia bọn họ cấp diệt tộc, thật sự là không có thiên lý mà. Thoát được tai kiếp năm xưa, hắn cùng phụ thân âm thầm thề, một ngày nào đó nhất định phải đem Tô gia cấp diệt. Lần này đem Tô Đào sát đi cũng chỉ là một phần trong kế hoạch mà thôi, có trách thì cũng nên trách Tô Đào là người Tô gia, còn là con trai của kẻ thù số một nhà hắn Tô Phụng Thiên. Đứng lại, đem tất cả tài sản của bốn người Tô Đào thu thập cả vào bên trong túi không gian lớn của mình sau, nhìn thấy tên tiểu tử Trần Vân Thanh kia muốn rời đi, Bàng thống liền là ngay lập tức xuất hiện trở lại bên Lạc Hoàng Miếu Đại Môn, gằn giọng lên tiếng quát. Bàng huynh, ân oán của ngươi cùng Tô gia ta không có quan tâm, cũng không muốn tìm hiểu, ngươi cản đường đi của ta như vậy là có ý gì? Trần Vân Thanh tay cầm Tuyết Ảnh kiếm, mày hơi có một chút nhíu lại, rất là không thích lên tiếng hỏi cái này Bàng thống, cách trương.